Chương 86, Phi Tài. Chuyện gì xảy ra? Đường Vũ cổ quái nhìn xem chung quanh đoàn người. Không, không có gì, sư phụ ngươi trước cùng hẹn đi các nàng đến công hội đi. Hệ giả miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, đồng thời ra hiệu một bên hẹn đi. Đáng tiếc còn ở vào hoang mang bên trong hẹn đi cũng không để ý gì tới hiểu hệ giả ý tứ. Công hội không ngay ở chỗ này sao? Đường Vũ chỉ trước mặt công trình kiến trúc, mặc dù là nghe các ngươi nói sư phụ ngươi liền chớ để ý. Trước cùng hẹn đi các nàng dẫn ngươi đi thật tốt dạo chơi, sau đó chúng ta lại tìm ngươi nhóm hội hợp. Hệ giả trực tiếp đem hẹn đi kéo đi qua. Không sai không sai, chúng ta đi trước dạo chơi, 7 năm không có tới chung quanh đều biến dạng đâu, vừa mới ta còn cùng chặt lệ ở bên kia thấy được có kẹo đường bán đâu. Đi qua hệ giả không ngừng ra hiệu còn có chặt lệ nhắc nhở về sau, hẹn đi rốt cục lĩnh ngộ tới, liền giữ chặt Đường Vũ mà nói xong liền muốn kéo Đường Vũ đi. Đúng a bên kia còn có gà nướng, ta rất lâu không có ăn. Một bên Lỷ Sản Nạ giữ chặt Đường Vũ một cái tay khác, đồng thời đem thân thể ngăn trở Đường Vũ ánh mắt. Các nàng đều rõ ràng, trước mắt vị này nếu như một khi bùng nổ, cái kia hủy diệt liền không đơn thuần là một cái thành trấn đơn giản như vậy. Nếu là còn không có mất trí nhớ Đường Vũ còn có chừng mực, không khuyết điểm ức. Ai biết hắn sẽ làm ra cái gì là chuyện gì xảy ra đi các ngươi công hội. Đường Vũ thấy liếc mắt sau lưng công trình kiến trúc, không có cách, lệ tát na thật sự là ngăn không được phía sau cái kia cao mười mấy mét công trình kiến trúc, huống chi lệ tát na dù cho nhón chân lên, cu nở dê vẹn vẹn đến Đường Vũ cái cảm. Tại sĩ gì ủ đảo đến từ lúc, mặc dù đám người một mực nói cho hắn lên sự tình trước kia, thế nhưng Đường Vũ sửng sốt không nghĩ lên cái gì, tương phản. Trong lòng đối với dị tài đám người đề phòng càng sâu hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, trên người hắn cũng không có dị tài tiêu chí, lại thêm Đường Vũ vào trước là chủ quan nghiệm. Hắn mất trí nhớ đến nay gặp phải người đầu tiên liền là Nuts, mặc dù ngay từ đầu là thật cao hứng a, thế nhưng Nuts vừa ra trận cái kia toàn thân khỏe mạnh lên hỏa diễm đồng thời hướng về chính mình đánh tới bộ dáng thật sự là để cho người ta liền nghĩ không ra hòa ái dễ gần những này từ. Mặc dù mặt ngoài hung hãn, thế nhưng ngoài ý liệu yếu chính là nếu không phải là bởi vì đối với bọn hắn Đường Vũ có một cố cảm giác quen thuộc, đồng thời thật sự là không muốn tại mang theo cái kia hoang tàn vắng vẻ không người ở trên đảo, hắn mới sẽ không theo gì tài trở về đâu. Này một biểu hiện khiến cho nạt đám người hô to ngoài ý muốn, nhìn không ra Đường Vũ bản tính là cẩn thận như vậy đa nghi người. Trên thực tế đây chính là Đường Vũ nội tâm chân thực khắc họa không đến đến phỉ ổ vương quốc về sau. Đường Vũ liền thấy một cô mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Đây càng khiến cho Đường Vũ hoài nghi, hắn đối với dị tài cảm giác quen thuộc đến cùng có phải hay không bởi vì nguyên nhân khác, có lẽ là bởi vì vẹn vẹn nghe nói qua, có lẽ là bởi vì trước kia chính mình cùng cái này công hội là kẻ địch trước một cái còn tốt, nếu như là sau một cái cho nên mới sẽ khiến cho hẹn đi đám người chuyên môn nhìn xem Đường Vũ, mục đích đúng là không nên để cho Đường Vũ bị muôn hình muôn vẻ đồ vật cho dụ dỗ. Đồng thời coi chừng Đường Vũ, nếu là Đường Vũ mất trí nhớ, cuối cùng bị một ít mê hoặc thành một cái mưu toan hủy diệt thế giới đại ma vương, cái kia việc vui liền lớn quả nhiên, các ngươi công hội xảy ra chuyện gì đúng không? Nô xem bộ dạng này, tựa như là bị phong tỏa a hả, phong tỏa là có ý gì a còn chờ cái gì a, lao ra tử ta nhóm vọt thẳng đi vào không phải tốt. Một bên Nuts cũng nhịn không được nữa, ngọn lửa trong nháy mắt liền theo trong cơ thể bạo phát đi ra, vừa định muốn xông ra đi. Mạ cạ rồ liền đem Nuts cho đập trên mặt đất. Tất cả yên lặng cho ta một chút, trước mắt chủ yếu nhất là muốn trước xác nhận một chút các đồng bạn đến tột cùng thế nào. Mạ cạ rồ không cam lòng xem lên trước mặt công trình kiến trúc, chúng ta đi lập tức, lôi kéo đám người liền đi. Cách đó không xa, một cái cân sĩ hội thành viên cầm lấy máy truyền tin nói ra, báo cáo mục tiêu đã rời đi, mục tiêu đã rời đi. Hỉ hệ u do, tiếp tục giám thị đối diện trầm mặc 2 giây, truyền ra thanh âm khàn khàn. Hiểu rõ ở đây liền là gì tài nặt kỳ quái nói. Cùng nói là công hội, chẳng thà nói là một chỗ yên tĩnh an tường điển viên phòng nhỏ vẹn vẹn chi là một gian 200 mét vuông 2 tầng phòng nhỏ. Phòng nhỏ trước là một mảnh to lớn đất trống cùng ruộng nương, trên đất trống thậm chí còn có thế thấy tẩy quần áo sạch sẽ tại lạnh phơi. Rời xa thành trấn, chỉ dựa vào tại thành trấn bên ngoài, chung quanh cũng không có bất kỳ cái gì cho ở trong lòng trong nháy mắt dâng lên lửa giận, cũng là lại bị đè nén đi xuống. Bởi vì, tối thiểu nhất dị tài còn tại hiện tại trọng yếu nhất, không phải quan tâm những kiến trúc kia hoàn cảnh vấn đề, mà là đồng bạn dù sao, kiến trúc có khả năng lại mua, hoàn cảnh có khả năng cải thiện, nhưng là đồng bạn đã mất đi nhưng liền không có. Liên liên đường vũ QNZ lạ thường đi theo vào, đương nhiên đừng tưởng rằng con hàng này có thể nhớ tới cái gì, hắn chẳng qua là bởi vì chung quanh cái kia không khí mà tạm thời thỏa hiệp thôi. Tuyệt đối không phải là bởi vì đường vũ mong muốn tìm một chỗ nghỉ chân. Chúng ta trở về á chuyện đương nhiên đá cánh cửa sau đó, thấy năm cái kẻ không quen biết, từ trên người bọn họ là có thể thấy mặt khác công hội tiêu chí bài trừ. Sau đó, nhìn về phía một bên khác. Mặc dù bộ dáng có chút cải biến, thế nhưng cảm giác vẫn không có cải biến. Phải biết, bọn hắn mặc dù tại xì dì ưu đảo chờ đợi 7 năm, thế nhưng vẹn vẹn nghĩ ngủ mở giấc, sau khi tỉnh lại liền là 7 năm sau, trí nhớ cũng sẽ không có bất kỳ lỗi lầm nào loạn. Đồng thời sau lưng các đồng bạn QNZ cùng đi theo tiền đến, vào mắt là mặt mũi tràn đầy sai lăng ngày xưa đồng bạn. 7 năm, đầy đủ cải biến rất nhiều thứ. Nhìn một mặt kích động đám người, đường vũ giống như hiểu rõ cái gì. Có vẻ như, những người này cho ta một cố rất mãnh liệt cảm giác quen thuộc. A lập tức nhìn thoáng qua cái kia không quen biết năm người, trước kia đối với chung quanh cảm giác quen thuộc sớm đã từ từ biến mất, chỉ có những người này vẫn là mở dạng. Chẳng lẽ ta thật chính là bọn hắn đồng bạn cũng là vì cái gì ta không có cái kia tiêu chuẩn đâu. Một bên Nuts cũng sẽ không giống đường vũ như thế nghĩ nhiều như vậy, vừa nghe đến năm người này là đến đòi nợ. Liền đáy lòng cái kia một bụng lửa nóng liền dâng lên, sau đó hỏa long thiết quyền 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.